Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 415, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Tống Thời Thanh nghe thấy lời này, phản ứng đầu tiên của anh là che đi vết bầm tím trên tay, anh đút tay vào túi nói, vết thương nhỏ nên không đau. Anh không có nói dối, vết thương này đối với anh mà nói quả thật chỉ là một vết thương nhỏ. Nhưng Khương Tuệ Tuệ bĩu môi, nói, anh nói dối. Sau khi trải chăn chiếu xong, Khương Tuệ Tuệ đi đến bên cạnh Tống Thời Thanh và lấy ra một ống thuốc mỡ từ trong túi của cô. Duỗi tay của mình vào túi của Tống Thời Thanh, cô nhẹ nhàng nắm lấy những món tay mảnh khảnh của Tống Thời Thanh. Tay cô trơn mềm, sờ vào rất thoải mái và dễ chịu, còn chưa có bôi thuốc, Tống Thời Thanh đã cảm thấy vết thương khỏi rồi. Khương Tuệ Tuệ rút tay anh ra khỏi túi, lấy ra một ít thuốc từ thuốc mỡ và dùng đầu ngón tay xoa nhẹ. Cô nhẹ nhàng bôi thuốc cho anh, như thể sợ làm anh đau. Sau khi thoa thuốc, cô nghiêng người về phía trước và giơ tay của Tống Thời Thanh lên trước mặt mình. Đôi môi đỏ mọng hơi mím lại, thổi thổi vào tay anh. Ngoại trừ khi còn nhỏ, Tống Thời Thanh chưa bao giờ được đối xử như thế này. Anh là một người đàn ông nên phải đầu đội trời chân đạp đất, không sợ gian khổ. Đây là lời dạy của cha và ông nội. Nhưng vào lúc này, khi Khương Tuệ Tuệ đối xử dịu dàng với anh như vậy, trái tim anh cũng vô cùng cảm động. Sau khi thổi xong, Khương Tuệ Tuệ buông tay ra, mím môi cười. Được rồi, sẽ không đau nữa. Sau này dù có làm gì đi chăng nữa, anh cũng phải cẩn thận, đừng để bản thân mình bị thương. Anh có nghe thấy em nói không? Tống Thời Thanh rõ ràng cảm thấy lời nói này thật trẻ con, nhưng anh vẫn đưa tay xoa xoa đầu Khương Tuệ Tuệ, nói. Anh nghe thấy rồi. Khi hai người đang nói chuyện trong phòng, mặc dù cánh cửa đã bị khóa đóng lại, nhưng không cố ý đóng chặt, chỉ là khép hờ vào. Cố ý đóng chặt cũng không tốt, dù sao thì hai người bọn họ cũng là trai đơn gối chiếc. Nhưng chính vì chỉ khép hờ, Hàn Tiến Bộ, người vừa trở về từ chỗ Khương Đắc Thắng đã nhìn thấy hết mọi thứ. Anh ấy vốn định mở cửa đi vào, nhưng đột nhiên nghe thấy giọng nói của Khương Tuệ Tuệ, thấy Khương Tuệ Tuệ đang nắm tay Tống Thời Thanh, cẩn thận và nhẹ nhàng bôi thuốc cho anh. Thấy rằng Tống Thời Thanh, người thường tỏ ra lạnh lùng, đã trở nên dịu dàng hơn rất nhiều khi đối mặt với Khương Tuệ Tuệ. Hàn Tiến Bộ cảm thấy như bản thân đã phát hiện ra một bí mật kinh hoàng nào đó, thậm chí anh ấy còn chắc chắn rằng Tống Thời Thanh thích Khương Tuệ Tuệ. Như vậy thì, Khương Tuệ Tuệ cũng thích Tống Thời Thanh hay sao? Đúng lúc này, Khương Tuệ Tuệ đã đi đến cửa, định mở nó ra và bước ra ngoài. Giống như người làm chuyện xấu, Hàn Tiến Bộ vội vàng trốn sau bức tường, nhìn thấy Khương Tuệ Tuệ đi ra ngoài rồi trở về phòng mình, anh ấy mới đi ra từ sau bức tường để quay trở lại phòng. Mặc kệ là Tống Thời Thanh hay Hàn Tiến Bộ, đây là lần đầu tiên ngủ chung giường với một người đàn ông như thế này, đặc biệt là Hàn Tiến Bộ, giờ phút này anh ấy vẫn đang hồi tưởng lại cảnh tượng mà bản thân đã thấy lúc nãy. Cố Diệp Phi anh ấy chờ mình, không nhịn được mà mở miệng hỏi. Anh Tống, có phải là anh cũng thích Tuệ Tuệ đúng không? Tống Thời Thanh cũng không có ngủ, nghe được lời nói của Hàn Tiến Bộ. Đầu tiên là anh sửng sốt một chút, một lúc sau mới phản ứng lại. Vì Hàn Tiến Bộ đã hỏi trực tiếp nên anh không có ý định giấu giếm. Anh gật gật đầu và mím môi nói. Ừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tiến Bộ từ nhỏ đã là người thẳng thắn. Có lời nói nào muốn nói thì anh ấy cũng không thể nhịn trong lòng mãi được. Lúc này thấy Tống Thời Thanh thừa nhận, anh ấy cũng nói ra toàn bộ những lời trong lòng. Vừa rồi tôi nhìn thấy anh và Tuệ Tuệ ở cùng với nhau, vừa thấy dáng vẻ anh nhìn cô ấy, tôi đã đoán được là anh nhất định rất thích cô ấy. Nói xong lại thở dài một hơi, nhìn trước mặt tối đến mức không thấy gì, nói. Tuệ Tuệ nhất định cũng thích anh, hơn nữa hai người cũng rất xứng đôi. Ai ra, tôi chỉ cảm thấy trong lòng hơi khó chịu. Tôi không thể diễn tả thành lời loại cảm giác này. Tôi vốn định theo đuổi Tuệ Tuệ, kết quả còn chưa bắt đầu theo đuổi đã gặp phải chuyện này, cách chương.